Thay đổi số mệnh nữ phụ, quyển 1 chương 21, lớp âm nhạc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam lại cầm cái cây bút chỉ chương truyện tính nói gì nhưng bị Loan ngắt nên im bặt. Loan, vào chuyện đi má, tính làm cô giáo giảng cho học sinh đến bao giờ? Trừng mắt, Lam, lẩm bẩm, hot girl cái méo gì quỷ mới đúng chứ? Loan, ngắt mạnh hơn nữa. Đổi lại sắc mặt, các nàng kệ con mắm này đi, vào chuyện xem Nhiên tỷ hát như thế nào, ta chỉ bay vào chuyện của con mắm này bàn luận chút xíu thôi. Cười hiền dịu, Lam, xoa xoa cánh tay, ách, tới lúc Nhiên Nhiên nhà ta trổ tài hát rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. O không ô, các em sẽ kiểm tra giọng hát qua từng bài hát, bây giờ các nhóm đã đủ cô sẽ gọi từng nhóm lên rồi kiểm tra từng người. Sau một hồi, cô giáo Trương thấy các em học sinh đã lập thành nhóm xong liền nói. Vì lớp âm nhạc này được đầu ta khá lớn, tuy không được đầu tư số tiền bằng lớp nhạc cụ thì lớp âm nhạc cũng không kém hơn bao. Lớp âm nhạc một tuần sẽ có 4 buổi, thời gian là 3 tiếng 30 phút vào buổi chiều. Đa số là những học sinh quý tộc cấp cao. Sau một hồi cô giáo Trương gọi từng nhóm cũng là gần hết lớp. Nhóm em mặc yên nhiên lên, cô giáo Trương cao giọng nói. Ngày giữa lớp học là 3 nữ sinh bước tới bục giảng, không ai khác chính là Mặc Yên Nhiên, Dương Mai Thi và Âu Dương Thiên Nhi. Hai người đi trước nổi bật nhất đó chính là Dương Mai Thi và Mặc Yên Nhiên, còn lẽo đẽo theo sau một bộ dáng luộm thuộm che đi ánh hào quang đó. Ý nghĩ của các nam sinh, ai, nhóm 3 người này nếu không có con nhỏ luộm thuộm đó thì đã tỏa sáng rồi. Học sinh nọ nói, nếu như tiên nữ làm bạn gái tôi thì có chết tôi cũng không hối hận. Tên nam sinh khác lại nói vừa mơ mơ mộng mộng nhìn nàng. Mơ đi, chỉ có Lục thiếu gia mới xứng với tiên nữ thôi. Một tên nam sinh khác nhéo một cái vào tên nam sinh vừa rồi cho hắn tỉnh mộng. Em trước đi Âu Dương Thiên Nhi. Cô giáo Trương nhìn qua từng khuôn mặt của nhóm Mặc Yên Nhiên rồi ngừng con mắt lại ở Âu Dương Thiên Nhi. Những học sinh gia thế càng giàu cô không dám bắt đầu trước nên sẽ bắt đầu với học sinh gia thế thường. Cố lên nha Thiên Nhi. Dương Mai Thi thấy vẻ mặt run rẩy của Âu Dương Thiên Nhi liền khích lệ cho cô nàng. Mặc Yên Nhiên ở kế bên vẫn khoanh tay đứng nhìn. Âu Dương Thiên Nhi hít một hơi rồi đi tới trước mặt cô giáo đang đàn piano. Em hát thể loại gì? Cô giáo Trương dừng lại rồi dùng giọng điệu khinh bỉ nói với Âu Dương Thiên Nhi. Mặc Yên Nhiên một bên nghe thấy giọng điệu của cô giáo Trương liền biết cô đang khinh bỉ gia thế của Âu Dương Thiên Nhi. Theo nàng biết thì Âu Dương Thiên Nhi là con gái của một gái điếm ở quán bar. Năm đó là vì Âu Dương Thành say rượu làm cho cô gái đó có thai mà sinh ra Âu Dương Thiên Nhi. Cha nàng, ADTN, lại không thương nàng, kể cả chị gái cùng cha khác mẹ nữa cũng không ngừng thủ đoạn đánh đập nữa. Ai, em thử bài nhạc buồn, đơn phương, Âu Dương Thiên Nhi im lặng một hồi rồi nói. 1, 2, 3, bắt đầu, vài dòng nhật ký, tôi có một người, tôi thầm thương, nhưng tình này, chỉ riêng, tôi mà thôi, tôi vẫn thường, mong người khóc, mong người, có nhiều ưu phiền, vì khi đó, tôi có thể sẻ chia. Rồi tình yêu lớn, cho đến một ngày, tôi nhận ra, khi người buồn, tôi cũng nhiều xót xa. Thế nên giờ đây tôi muốn, người tìm ai đó, như mong đợi, hãy sống vui, nước mắt cứ để, riêng mình tôi, ngược thời gian, đi về nơi lòng chưa, nhớ chưa thương, đi về nơi lòng chưa, vướng tơ vương, nếu ngày xưa, mình không, quen biết nhau, chẳng đớn đau, vì tôi biết, do là riêng mình tôi, cứ đơn phương, nhưng chẳng biết làm sao. Hết nhớ thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp nhận thôi, khi người chẳng thương tôi người ơi, rồi tình yêu lớn, cho đến một ngày, tôi nhận ra, khi người buồn, tôi cũng nhiều xót xa. Thế nên giờ đây tôi muốn, người tìm ai đó, như mong đợi, hãy sống vui, nước mắt cứ để, riêng mình tôi, ngược thời gian, đi về nơi lòng chưa, nhớ chưa thương, đi về nơi lòng chưa. Vướng tơ vương, nếu ngày xưa, mình không, quen biết nhau, chẳng đớn đau, vì tôi biết, do là riêng mình tôi, cứ đơn phương, nhưng chẳng biết làm sao, hết nhớ thương, chấp nhận thôi khi người chẳng, thương tôi người ơi, ngược thời gian, đi về nơi lòng chưa, nhớ chưa thương, đi về nơi lòng chưa, vướng tơ vương, nếu ngày xưa, mình không, quen biết nhau, chẳng đớn đau, vì tôi biết, do là riêng mình tôi, cứ đơn phương, nhưng chẳng biết làm sao. Hết nhớ thương, chấp nhận thôi, khi người chẳng, thương tôi người ơi, trông từ xa, mong người hãy luôn vui. Người ơi, làm, các nàng có thể nghe thử bài này, khá hay á, bài đơn phương của Đào Bá Lộc nha. Lúc Âu Dương Thiên Nhi hát từ lúc nào mái tóc đã ươn ướt. Nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ đoán được rằng nàng ta đang khóc. Tình cảm của nàng ta đã được gửi gắm vào bài hát, không ít nữ sinh phải rưng rưng nước mắt. Mạc Yên Nhiên nghe thấy bên trong bài hát này còn chất chứa một loại tình cảm không thể tiết lộ, nghĩ nghĩ một hồi rồi biết nàng ta đang hát bài này dành cho ai. Nhưng kỳ lạ thay, lẽ ra tháng 11 họ mới gặp nhau mà tại sao trong bài hát này lại bắt đầu từ tháng 10, đố các nàng là ai nè. Tốt tốt, tới lượt em Mạc Yên Nhiên. Cô giáo Trương thoát ra từ trong bài hát, cảm xúc trong bài hát này hòa tấu với đàn piano không thể chê vào đâu được. Con đường tôi, Mạc Yên Nhiên thấy bài này thích hợp nhất liền nói. Bắt đầu, có đôi khi, trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn, và có đôi khi, tôi nghe mọi người vẫn nói, đừng cố gắng, sẽ không bao giờ đạt được đâu, dù biết sẽ có đớn đau, và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước, tiến về phía trước, vì trong tim tôi niềm tin, còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy, giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi, dù cho ngày tháng, còn đó những chông gai. Ai biết được, tôi vẫn đi về phía trước, trên con đường tôi, những ước mơ, sẽ mãi chỉ là mơ ước, khi tôi hoài nghi chính mình, những nỗi đau, có thể làm tôi gục ngã, nhưng niềm tin, sẽ không bao giờ mất đi, ngày tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống bao bất ngờ, tôi vẫn vững bước, tiến về phía trước, vì trong tim tôi, niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy, giờ đây là lúc, con tim này được hát lên, giờ đây là lúc, tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng, còn đó những chông gai, ai biết được, tôi vẫn đi về phía trước, trên con đường tôi, bỏ lại sau lưng, những nghi ngờ khiến tôi chùn bước, để cho con tim dẫn lối, tôi đi tìm, một ngày tôi sẽ vượt qua, chặng đường kia và đến, chân trời đó tôi hằng mơ, giờ đây là lúc, con tim này được hát lên, giờ đây là lúc, tôi đang được là chính tôi, dù cho ngày tháng, còn đó những chông gai, ai biết được, tôi vẫn đi về phía trước, now it, at the time, for me to re mi boy. Nào ít, at the time to, so you who I am, dù cho ngày tháng, còn đó những chông gai, ai biết được, tôi vẫn đi về phía trước, trên con đường tôi, làm, bài này là con đường tôi của Trọng Hiếu A. Vừa hát nàng lại đem tâm hồn mình quay trở lại năm đó của kiếp trước. Năm đó nàng cũng luôn tin vào mọi thứ nên không hề cảnh giác gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để rồi từng người ở kiếp trước của nàng cũng đi rời xa nàng, cho nàng một cuộc sống không nơi nương tựa. Gần đây ký ức kiếp trước của nàng cũng đang dần phục hồi nên nàng mới nhớ tới đây. Cách chương.